Võng du đại tướng sư, chương 207, độc thân cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện khanh khách, vẫn bộ lông ngổn ngang, màu sắc từ lâu biến thành vàng đen thất vọng giao nhau, con vật nhỏ bỗng nhiên theo cửa sổ bò vào, xem ra lại như một con mới từ trong đống rác chạy đến con chuột lớn. Con vật nhỏ này không phải những khác, chính là mới vừa ngắn ngủi rời đi Trung Linh Điếu. Mà bộ này tư thái cũng chính là Tả Dương cùng nó sau khi thương lượng kết quả. Thế là nó liền cố ý đi đem mình trắng như tuyết, bộ lông biến thành không đáng chú ý tạp sắc, miễn cho có kiến thức rộng rãi người trong võ lâm nhận ra lai lịch của nó. Dù sao Trung Linh Điêu nguyên bản là vạn thú sơn trang linh vật, mà vạn thú sơn trang ở trong chốn giang hồ cũng coi như là vô cùng có tiếng vọng môn phái. À, có con chuột. Bỗng nhiên nhìn thấy Trung Linh Điêu xuất hiện, Ani Tăng cũng là sợ hết hồn, thất thanh kêu sợ hãi một thân, vội vã trốn đến Tả Dương phía sau. Đừng lo lắng, nó liền là ta nuôi độc vật, không phải con chuột, là điêu. Tả Dương quay đầu lại cười giới thiệu, không nghĩ đến cô nương này dám một mình đi tìm Lam Quan Xà, nhưng gặp sợ như thế đáng yêu sinh linh bé nhỏ. Ạch, hiện tại Trung Linh Điêu xác thực cùng đáng yêu không quá đáp một bên. Hiện tại ta liền muốn biết ta điêu đến cùng có thể không tham gia được sái bồn tranh đấu. Thấy Ani Tang vẻ mặt thoáng dịu đi một chút, Tả Dương lại hỏi một lần. Chuyện này, ta cũng khó nói, trước đây sái bồn tranh đấu bên trong vẫn chưa thấy có người mang theo. Điều đến, có điều nên không có vấn đề gì chứ, dù sao xem bò sát, con chuột, thậm chí là miêu cùng khuyển cũng có người mang đến quá, chỉ có điều đại gia mang đến độc vật đều rất lợi hại, không phải là hình thể càng lớn liền càng chiếm ưu thế, hơn nữa ngươi cái con này. Điều hình thể không một chút nào lớn, ta đã thấy so với nó còn đại con chuột. Ani Tang vẫn là theo bản năng ẩn núp Trung Linh Điêu, gập ghềnh chắc chờ đem chính mình bản thân biết sự tình nói ra. Vậy trước tiên thử một chút đi, sái bồn tranh đấu khi nào thì bắt đầu. Tả Dương gật gật đầu, lại hỏi, ngươi thật sự cam lòng để nó tham gia, thật sự sẽ chết, chết rồi lời nói e sợ liền xương đều sẽ không lưu lại. Ani Tang vẫn còn có chút do dự, cực kỳ thật lòng nhắc nhở. Hừm, ngươi chỉ cần đem nó mang vào đi, bất luận sinh tử cũng không liên can tới ngươi, mà nếu là may mắn có thể tiến vào ba vị trí đầu, cổ thần lệnh vẫn là ngươi. Nói tới chỗ này, Tả Dương nhìn về phía nằm ở trong nhà người đàn ông trung niên, lại nói. Ngươi không có tìm được Lam Quan Xà, nhất định đã không cách nào tham gia sái bồn tranh đấu, tự nhiên cũng nhất định không cách nào được cổ thần lệnh cùng từ bỏ, chẳng bằng mang theo ta điêu thử một lần, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nhưng, Ani Tang quả thật có chút dao động, thế nhưng lại nhìn một chút Tả Dương trên bả vai cái con này, thấy thế nào đều không đáng chú ý, căn bản không thấy được có cái gì hơn người địa phương tiểu điêu, vẫn là muốn nói chút gì. Liền quyết định như thế, sái bồn tranh đấu khi nào thì bắt đầu. Tả Dương căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, hắn trời vừa sáng liền nhìn ra rồi, cô nương này thực không thế nào gặp từ chối người. À, đại khái ở hai cái canh giờ sau khi đi, một hồi sẽ qua đi ngang qua chúng ta La Tây trại, người sẽ nhiều lên, mọi người đều muốn lên Ngũ Tiên giáo ngọn núi chính đây. Quả nhiên, cô nương này tự hồ là ngầm đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta đi ra ngoài một chuyến, một hồi chúng ta cùng tiến lên đi. Tả Dương gật đầu nói. Chờ một chút, Ani Tang chợt gọi hắn lại, sau đó nhanh chóng chạy vào buồng trong bốc lên nửa ngày, cuối cùng lại là thật vất vả mới tìm được một bộ màu xanh đậm trá nhiễm y vật giao cho Tả Dương trong tay, nói rằng. Ngươi là ta A Cắt quần áo, ngươi cũng không là miêu trại người, lại không phải Ngũ Tiên giáo đệ tử, ở đây khắp nơi đi lại tốt nhất vẫn là mặc vào bộ y phục này, không phải vậy có thể sẽ có người tìm ngươi phiền phức. Được, cảm tạ, Tả Dương tiếp nhận nói cảm ơn. Chỉ chốc lát sau, đã thay hình đổi dạng, thậm chí còn quấn đầu Tả Dương liền ở La Tây trại trung chuyển du lên. Khoảng cách sái bồn tranh đấu thịnh hội khai mạc thời gian đã không tính quá xa, có chút khoảng cách khá xa miêu trại chi người đã sớm chạy tới, bởi vậy hiện tại La Tây trại từ lâu nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới, xem Tả Dương như vậy cũng không thế nào bắt mắt, tự nhiên cũng không có gây nên một ít quá nhiều chú ý, có ở trên trời trời mưa không rơi, em gái có chuyện không dám nói. Hại chết người thiếu A Ca, ngươi tới nghe một chút muội tâm oa. Không biết nhà ai cô nương ở trong núi sướng dễ hiểu trắng ra tình ca, lanh lảnh mà cao vút truyền đi rất xa, khiến người ta có thể rõ ràng cảm giác được nơi này em gái trong lòng như vậy như lửa nhiệt tình. Nói đến dù cho là hiện thực ở trong, Tả Dương cũng vẫn là càng yêu thích sinh hoạt ở nơi như thế này. Ít nhất so với đế đều như vậy rừng thép càng có tình ý vị một điểm, mà hắn yêu thích ân tình ý vị. Ngày hôm nay La Tây trại người càng là các cô nương trên căn bản đều ở trên lầu dốc lòng trang điểm trang phục, mang theo tốt nhất trang sức bằng bạc, mặc vào xinh đẹp nhất xiêm y, một đôi mắt khi đi ngang qua hành trên thân thể người ngắm tới ngắm lui. Bởi vì theo Anitang từng nói, thực mỗi lần thịnh hội đối với miêu cương người tới nói, trình độ nào đó cũng có thể tính là một tràng ra mắt hoạt động. Sái bồn tranh đấu một khi kết thúc, cô nương trẻ tuổi môn cùng tiểu tử thì sẽ tự phát tổ chức lên hát đối hoạt động, nếu là nhà ai tiểu tử cùng cô nương xem hợp mắt nối liền ca, vậy thì tương đương với lẫn nhau đối với đối phương đều có hảo cảm, đón lấy cuối cùng có thể không người có tình sẽ về một nhà một bên nhìn bọn họ tạo hóa, có điều ít nhất là có một cái tốt bắt đầu. Hiện tại, nói là loanh quanh Tả Dương thực là ở sớm hiểu rõ địa hình nơi này địa mạo, phòng ngừa vạn vừa phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, có thể nhanh chóng đào mạng. Cứ việc, hắn có tuyệt thế thần kỹ tự đoạn kinh mạch một lời không hợp sẽ chết cho ngươi xem. Nhưng ngược lại hiện tại cũng không chuyện gì làm, sớm làm tốt hai tay chuẩn bị, khẳng định cũng không coi là nhiều còn lại. Thuận tiện, vạn nhất La Tây Trại có vật gì tốt hoặc là khen thưởng không sai kỳ ngộ nhiệm vụ, nắm tới tay hoặc là đón lấy cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đây. Cho tới Trung Linh Điêu ăn chán chê độ vấn đề, vẫn là trước tiên ký thác với sái bồn tranh đấu bên trên đi, chỉ cần có thể tham gia cái kia là có thể quang minh chính đại ăn cái no, mà lại nói bất định vẫn có thể tiến hóa hoặc là tăng lên, nhất cử lưỡng tiện, làm sao cũng so với lén lén lút lút khắp nơi đi ăn trộm người khác cổ trùng hoặc độc trùng ăn muốn đến đúng lúc còn chưa kéo cừu hận. Như vậy ở La Tây chạy lung tung không có mục đích loanh quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đông đầu đi tới tây đầu, cuối cùng vừa mới đến ngũ tiên giáo ngọn núi chính bên dưới. Cái kia uốn lượn mà trên thềm đá đường nhỏ đã có người ở bò lên phía trên, chỉ là bộ kia thang máy nhưng vẫn đều không có hoạt động, xem ra không phải là người nào đều có tư cách cưỡi. Có điều, sớm nhất gây nên hắn chú ý, nhưng là phụ cận một cái ở vào bờ sông một cái trúc trong đình ngồi một người. Xác thực nói, đó là một cái người chơi nam. Thần ái, đây là ta từ Tô Châu Thành mua được nữ nhi hồng, ngươi cũng nếm thử trong game nữ nhi hồng là mùi vị gì. Này người chơi nam ôm mở ra tử rượu, cẩn thận đổ vào trước mặt hai cái trong chén, sau đó lại sẽ bên trong một chén rượu cẩn thận từng ly từng tí một đặt tới trước mặt cái kia không có một bóng người ghế phía trước ôn nhu thâm tình nói rằng. Tả Dương biểu thị nhìn không hiểu, quay về không khí gọi thân ái, còn muốn như thế ôn nhu mời rượu, này dù cho ở trong hiện thật hắn cũng chưa từng thấy. Mà thông qua người này tương, Tả Dương lại có thể nhìn ra được. Người này trước đây từng có một đoạn cảm tình, chỉ có điều hiện tại phu thê cùng vị trí cái kia cảm tình tuyến đã đoạn tuyệt, có điều không phải loại kia thông thường ý nghĩa biệt ly, mà là mất bạn đời, cho nên nói, Tả Dương chính như này phân tích thời điểm, cái kia người chơi nam cũng rốt cục chú ý tới Tả Dương. Vương giả thà chết, sau đó một chút liền chừng lại đây, tức giận mắng. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy giống chúng ta như thế ân ái tình nhân sao? Độc thân cầu cách chương.